Chương 913, lại đến đảo quốc. Hắn giống như vừa mới không có phát hiện viện tử có người A Cố khí tức kia là người nải tổ Takashi lập tức lui lại mấy bước, cảnh giác nhìn lấy Lăng Vân. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, nhìn lấy cái kia thân kimono ăn mặc đảo quốc người, cảm giác chỗ đó nhìn qua. Chết Lăng Vân nhướng mày, nải tổ Takashi thể nội nhất thời khí huyết cuồn cuộn, trước khi chết hoảng sợ móc ra một cái đạn tín hiệu, thả làm xong hết thể về sau, hắn thống khổ kêu thảm một tiếng, sau đó biến thành cho bụi. Lăng Vân nhướng mày, lập tức thoáng hiện đến khu biệt thự ngoài cửa lớn bên kia. Một cỗ màu đen SUV lập tức khởi động, muốn chạy Lăng Vân ở chỗ này, chạy là không thể nào, cho nên trên xe hai cái đảo quốc hạ nhân xe. Nị sĩ giả xì nỉ chìa theo từ chỗ ngồi phía sau xe bắt cóc ra Andy, tiểu gia hỏa kinh hô một tiếng, Aji Andy lo lắng hô, các ngươi tới nơi này làm gì, mau rời đi. Nếu như là an tình còn tốt, tuy nhiên lại là Lăng Vân cùng Thiên Thiến, nàng cũng không cho rằng Lăng Vân có năng lực cứu nàng, Thiên Thiến có lẽ có. Thế nhưng là nàng quá coi thường lên không đáng tin cậy. Lần này tiến về Hoa Hạ ba cái đảo quốc người đều là đảo quốc thần xã nhân viên. Bọn họ thủ hộ thần bát kỳ đại xà cần Andy huyết nhục hướng phá phong ấn, chân linh chi thể đối với nó tới nói thế nhưng là cự bổ. Đừng tới đây, lại tới ta thì giết chết nàng. Nị sĩ dạ si ni chia bối rồi nói ra. Bên cạnh hắn một cái khác đảo quốc người trợn tròn mắt, Andy cũng không thể chết ta, chết thủ hộ thần hội nổi giận. Andy nhắm mắt lại. Lăng Vân mỉm cười. Cái kia nụ cười tràn ngập mùi vị của tử vong. Andy cắn chặt răng, lập tức nhắm mắt lại, tiểu gia hỏa cũng theo. Nị sĩ giả xì nỉ chỉ ánh mắt mê ly, một cái hô hấp ở giữa, hắn lạnh nhạt vô tồn không còn sót lại chút gì, huyết nhục tách rời tại giữa trần thế. Một cái khác đảo quốc người gọi thẳng, ma quỷ bị hù hốt hoảng mà chạy. Andy mở to mắt, vào mắt là một cái từ dưới đất đột nhiên xuất hiện miệng rộng, một miệng nuốt mất chính đang chạy trốn đảo quốc người. Bốn phía im ắng. Bầu không khí lộ ra vô cùng đáng sợ, tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, nàng mở to mắt, nháy mấy cái, mại thanh mại khí hỏi, a gì, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Andy nuốt nước miếng, tâm lý ám đạo tổng giám đốc cũng không phải bình thường người, thật sự là người một nhà a, còn có muốn hiểu rõ một chút, cái kia chính là nàng sợ cái gì a, ta đến nhìn người a chấn định. Sau đó Andy bật cười lớn, tiểu gia hỏa tròn căng trước mắt, mắt trợn trắng rồi. Ta tin ngươi cái quỷ Andy xấu hổ vì cái gì những cái kia đảo quốc người muốn bắt ta. Andy cuối cùng đem nghi vấn trong lòng hỏi ra. Lăng Vân cũng cùng với nàng giải thích sau khi nghe xong Andy nhỏ giọng thút thít. Vậy ta nửa đời sau vẫn luôn có thể như vậy a? Lăng Vân khỏe miệng giật một cái. Đây không phải có hắn ở đó không nguyên lai like Andy như vậy gan tâm a. Vừa mới chết còn không sợ, hiện tại ngược lại là sợ bị nắm. Lăng Vân đùa nghịch cười một tiếng. Andy là thật lo lắng a, chỗ đó có rảnh cùng Lăng Vân nói đùa. Tiểu gia hỏa tựa hồ cũng bị lây bệnh, A Di không khóc. Lăng Vân mở miệng lần nữa, tốt, ta đi giúp ngươi đỉ hệ tờ đầu kia khó coi con Jun. Tiểu gia hỏa, nàng não bổ một chút, con Jun là cái kia khó coi vô lại xà Andy bán tín bán nghi trả lời, ta có thế đi A, nàng có chu tờ cảm thấy hứng thú A, làm sao diệt còn có cũng là đảo quốc miệng người bên trong thủ hộ thần là cái gì. Ngươi không sợ sẽ có thể theo tới. Lăng Vân đang khi nói chuyện, bên cạnh thì xuất hiện hắc động, hacker hổ dung nhập ban đêm. Tiểu gia hỏa xe nhẹ đường quen leo đến Lăng Vân trên cổ ngồi đấy, dạng này thị giác mới tốt nhìn. Andy nuốt nước miếng, có chút e ngại cái kia hình xoắn ốc văn hát động, chỉ nghe được tiểu gia hỏa nói, theo ta nha. Nàng từng bước một đuổi theo, đồng nhiên trước mắt có ánh sáng, vô cùng chứng mắt, thích hứng tới về sau. Nàng trợn mắt hốc mồm, à cái này địa phương nào thật là đảo quốc, trước mắt đèn đuốc sáng trưng, trên đài cao có một cái thần đàn. Cách đó không xa quỳ bái mấy cái đảo quốc người. Chỉ nghe phía sau một tiếng, thanh thúy rút đao âm thanh. Các ngươi là ai? Có chút khó nghe lời nói, nhất thời kinh động bốn phía, tiểu gia hỏa quay đầu thổi một miệng, cái kia nam tử không biết bay đi đâu rồi, không có gì bất ngờ xảy ra hắn sau khi hạ xuống không chết cũng tàn phế phế. Trong lúc nhất thời thần xã thật nhiều người hiện ra đến, bao quanh Lăng Vân bọn họ, đối diện người đông thế mạnh, sĩ khí phóng đại, đối mặt đột nhiên tới nơi này Lăng Vân, lộ ra đến bọn hắn nhiều người ngược lại dư thừa. Andy sợ, một mực nắm lấy Lăng Vân tay. Lăng Vân mở miệng nói, sợ cái gì, đám hôn đả này liền con kiến cũng không bằng. Một cái vô thượng trấn áp ngoại trừ đài cao mấy cái lao già chết tiệt, trong đền thờ nhân viên toàn bộ áp tại trên mặt đất, khỏe miệng một mực đổ máu, sở hữu nhân lúc này mới bắt đầu hoảng sợ. Andy mắt trợn tròn rồi, tiểu gia hỏa đắc ý nói, bậy bạ cũng là lợi hại. Sau đó con mắt của nàng bắt đầu chuyển. Cái gì, đây là Lăng Vân một người làm xem ra tốt như bức á? Andy biểu thị không thể bình tĩnh, đài cao mấy cái lao đầu, trong sự sợ hãi lướt nhau. Sau đó bắt đầu run rẩy đọc chú ngữ. Thật sự là dày vò khốn khổ, các ngươi muốn cho đầu kia tiểu con run ra đi, ta giúp ngươi. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, bầu trời bổ phía dưới một đạo thiểm điện, sau đó từ thần đàn bên trong dâng lên hết lần này tới lần khác khói đen, đây mới là bát kỳ đại xà bản thể. Đại cao mấy cái lao đầu sắc mặt vui vẻ, sau đó cùng bát kỳ đại xà nói thầm cái này cái gì. Là ai đã quay rầy ta, thanh âm tràn ngập lửa giận. Khói đặc tiêu tán, bát kỳ đại xà toàn cảnh rõ ràng không thôi. Andy nhìn một mặt khủng hoảng, cái này là quái vật ta, một đầu cao hơn 30 mét xà, bàn lập không trung, nó có 8 cái đầu. Lần trước tại Úc Sở Chây Lia cũng là nó, lúc đó nàng giống như đã hôn mê, không thấy được tiểu gia hỏa kinh hô, cũng là mở ra miệng rộng, không nghĩ tới cái này vô lại xà khó coi như vậy. Bát kỳ đại nhân, con dân của ngươi cho ngươi đưa tới ngươi muốn. Mấy cái lao đầu tử quỳ xuống đến, chỉ Andy Noi cũng là ngươi, ha ha. Bát kỳ đại xà nhìn lấy Andy, chính cười đến đắc ý đây. Andy hồi tưởng Lăng Vân trước khi tới đây, khỏe miệng giật một cái, a, đây là tiểu con Jun hô. Bát kỳ đại xà thổi ra một miệng khói đen, hôi thối vô cùng. Còn tốt Lăng Vân dâng lên một đạo bích lũy, không phải vậy tiểu gia hỏa thì kêu trời trách đất nắm cái mũi rồi. Cái này hát thuốc vẫn còn độc, Lăng Vân phụ cận những cái kia đảo quốc người đã chết không ít, ta ngươi cũng thấy rõ đi, cũng là lớn lên xấu như vậy. Lăng Vân im lặng lên, muốn không phải thỏa mãn Andy lòng hiếu kỳ, cái này con Jun sớm liền có thể đi tiên phong đi, nơi đó còn có thời gian biểu diễn. Muốn chết bát kỳ đại xà nổi giận, nó nghe được Lăng Vân cư không sai dám nói nó xấu a nó thế nhưng là thần biểu tượng, chế rêu nó, hậu quả rất nghiêm trọng. Tiểu gia hỏa ánh mắt sáng lên, ngại thanh mại khi nói, nha ôi bậy bạ, nó giống như tức giận, dài đến xấu như vậy còn chạy ra đến dọa người, cái kia chính là nó không đúng. Andy một đầu mồ hôi, tâm lý thầm nghĩ, có thể hay không đừng kích thích nó, cha con các người đừng đùa, chút nghiêm túc được không. Bát kỳ đại xà nghe được thanh âm này có chu tờ quân A, 8 cái đầu, 16 ánh mắt, nó lại là mắt cận thị. Chớp tốt nhiều lần ánh mắt, lúc này mới mơ hồ đạt được tiểu gia hỏa bóng người. Ngoà tàu là nàng, trước mấy ngày nuốt mất nó một đạo tàn hồn chết phải chết, không nghĩ tới nó đám kia ngu xuẩn cấp dưới cũng không tệ lắm, nhanh như vậy tìm đến nàng.